động của những sinh viên xung quanh mình khiến anh cảm thấy như trẻ lại và giàu sức sống hơn. Ngôi trường này có hơn 3.000 sinh viên đến từ khắp nơi trên đất nước. Hoàn cảnh gia đình mỗi người cũng khác nhau. Có người được sống trong nhung lụa giàu có người lại phải làm thêm trong nhà và ký túc xá để có tiền trang trải cuộc sống. Hôm đó, Tiểu Kiệu nhìn thấy trước cửa nhà ăn có một đám sinh viên đang tụ tập rất náo nhiệt. Anh liền tới xem có chuyện gì. Thì ra là có mấy sinh viên đang bày bán đồ cũ ở vỉa hè, chủ yếu là tài liệu đã dùng qua và các dụng cụ thể thao. Những chuyện như thế này Tiểu Kiệu đã nhìn thấy nhiều lần. Tư duy của thanh niên thời nay là vậy, luôn thích thay đổi, theo đuổi cái mới. Đồ dùng cũ của mình sẽ không tùy tiện bỏ đi mà bán lại cho người khác để kiếm chút tiền. Khách hàng mua những món đồ này là những người có nhu cầu dùng sản phẩm nào đó chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Chất lượng đối với họ không thành vấn đề, chỉ cần rẻ và có thể dùng được là được. Nhưng cả trường có tới mấy nhà ăn, sinh viên cũng phân tán mỗi người một nơi nên tỷ lệ giao dịch thành công không cao. Các sinh viên này chỉ làm cho vui mà thôi, không bán được hàng cũng không sao. Tiểu Kiệu mỉm cười và quay người bỏ đi. Bỗng nhiên trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ. Mỗi năm sau các kỳ thi, sinh viên thường vứt đi một số lượng giáo trình và tài liệu ôn tập. Thậm chí có người sau khi tốt nghiệp còn đốt hết sách vở. Ở đại học có một đặc điểm là môn học nào xong rồi thì không bao giờ cần đến giáo trình của môn đó nữa. Nếu thu gom những giáo trình và tài liệu đó lại bán cho sinh viên khóa dưới, chỉ cần sách vở còn mới, giá cả phải chăng thì nhất định sẽ có người mua. Hơn nữa, giáo trình đại học không được đổi mới thường xuyên, sinh viên cắt vài khóa vẫn có thể dùng được. Chưa thấy ai kinh doanh theo kiểu này, chỉ có vài sinh viên bán lẻ cho nhau mà thôi. Nếu mình mở cửa hàng trước cổng trường thì có thể làm ăn lâu dài. Đúng là một kế hoạch hay. Về đến nhà, Tiểu Kiệu lại suy nghĩ thật kỹ một lần nữa về phương thức thực hiện. Anh quyết định dành một phần cửa hàng để kê một lọt giá sách nhỏ gồm nhiều ô, chia thành những khu vực khác nhau, chuyên bán đồ cũ cho sinh viên. Chị Vương, vợ Tiểu Kiệu, cũng đồng tình với chồng về kế hoạch kinh doanh này. Chỉ có điều, chị lo Tiểu Kiệu không biết định giá đồ dùng học sinh thế nào cho hợp lý, nên bảo anh hãy để những sinh viên cần bán đồ tự định giá cho món hàng của mình, giống như hình thức bán hàng trên mạng Taobao vậy. Tiểu Kiệu chỉ thu 10% giá bán, gọi là chi phí quản lý. Đồng thời, để có vốn điều động cho cửa hàng, Tiểu Kiệu đã thu phí mỗi ô bài hàng là 0.1 đến 0.2 tệ một ngày, tùy vào diện tích lớn nhỏ. Như vậy các sinh viên cũng sẽ định giá món hàng của mình một cách hợp lý hơn để bán được một cách nhanh chóng. Nếu một món đồ nào đó đã bày lâu mà không bán được thì chủ của nó có thể chọn một trong hai cách: trả phí thuê gian hàng và mang đồ về, hoặc giảm giá để bán được nhanh hơn. Dù thế nào thì Tiểu Kiệu cũng không bị lỗ vốn. Dù hàng không bán được nhưng vẫn thu được tiền thuê gian hàng. Bán được hàng sẽ nhận 10% chi phí quản lý. Sinh viên cũng có thể mượn gian hàng của anh để bán những món đồ dùng mà mình không cần đến nữa. Thế rồi Tiểu Kiệu in tờ rơi quảng cáo và dán trên bản tin của trường. Không ngờ sau khi khai trương, gian hàng ký gửi làm ăn như diều gặp gió. Máy tính, điện thoại, văn phòng phẩm đều bán chạy, đặc biệt là các tài liệu học tập. Những sách vở đáng lẽ bị vứt đi nay lại có thể kiếm ra tiền nên thường được định giá khá mềm. Hơn nữa, sách sinh viên khóa sau mua về dùng đã được các anh chị khóa trước đánh dấu phần trọng tâm, ghi chú đầy đủ, không khác gì một cuốn cẩm nang đi thi. Tiểu Kiệu cũng nhân cơ hội này nhập về một số hàng hóa chất lượng tốt, độ bền cao để bán cho sinh viên năm nhất. Trong trường có hàng ngàn sinh viên nên hàng hóa bán ra rất đa dạng, đủ chủng loại, đủ kiểu cách. Có nhiều sinh viên không phải là không có tiền mua đồ mới nhưng vẫn đến cửa hàng của Tiểu Kiệu để xem hàng, tìm những món hàng độc. Càng ngày càng có nhiều khách ghé thăm, doanh số bán ra cũng không ngừng tăng theo. Bài học tâm đắc: trên thế giới này có muôn vàn hình thức kinh doanh tốt mang lại lợi nhuận cao mà bạn có thể tham khảo thông qua sách báo, truyền hình. Bạn cần tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, xem họ muốn gì để thay đổi hình thức kinh doanh của mình sao cho phù hợp. Người làm kinh doanh giỏi cần phải biết học hỏi người khác, tìm ra bí quyết thành công của họ và biến nó thành bí quyết của chính mình. 8. Tư duy ngược dòng. ruộng cạn cũng có thể trồng lúa nước. Độ phủ truyền thông càng lớn thì sức ảnh hưởng của nó cũng càng lớn, hiệu quả càng cao. Ví dụ, tuy phí quảng cáo trên truyền hình trung ương rất cao, nhưng vẫn có rất nhiều doanh nghiệp tranh giành nhau để có được một phút phát sóng trên truyền hình. Những hãng truyền thông có độ phủ lớn thậm chí không phải tìm kiếm mà khách hàng lũ lượt kéo đến tìm họ, hy vọng có thể giành được một phần trong thời lượng quảng cáo ít ỏi. Ngược lại, một số hãng có độ phủ truyền thông nhỏ, dù ngày nào cũng lên kế hoạch quảng cáo cho khách hàng, nhưng số lượng quảng cáo cũng không nhiều. Nhưng cũng có công ty truyền thông tuy độ phủ truyền thông nhỏ, vẫn có thể ung dung ngày ngày ngồi thu tiền về tay mình. Lý là chủ một công ty quảng cáo, nghiệp vụ chính của công ty có chút khác biệt so với các công ty cùng ngành. Anh không nhận thiết kế quảng cáo, cũng không làm bản hiệu, chỉ nhận quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ vào quảng cáo khoanh vùng, tiếp cận với không gian quảng cáo của những tờ báo với chi phí thấp nhất, sau đó tìm những khách hàng có nhu cầu đăng quảng cáo trên báo, còn mình đứng giữa hưởng tiền chênh lệch. Với hình thức truyền thông này, khách hàng dễ chấp nhận, bản thân mình cũng không tốn quá nhiều sức lực. Không cần biết các công ty quảng cáo có thể bán được trang quảng cáo hay không, thì công ty của Lý vẫn có thu nhập. Công ty truyền thông chỉ cần chuyên tâm làm tốt nội dung, tăng lượng phát hành thì chắc chắn năm sau sẽ có thể tăng phí quảng cáo. Giới truyền thông rất rộng mà cũng rất hẹp. Bạn bè trong giới thường có một vài buổi họp mặt chung, quen biết một người bạn mới cũng có thể mang đến nhiều cơ hội mới. Lý là người năng tham gia các buổi họp mặt. Một hôm, anh làm quen với Tôn, một biên tập viên của tờ báo thương hiệu. Tôn nghe nói công việc quảng cáo của Lý rất thuận lợi thì vô cùng ngưỡng mộ. Vì lượng bài đăng quảng cáo trên các tờ báo cậu đang làm rất thấp, Tôn cảm thấy rất tò mò, không biết Lý đã làm ăn phát đạt bằng cách nào. Hai anh em trò chuyện một hồi lâu mới vỡ lẽ, thì ra tờ báo của Tôn là báo chuyên ngành, nội dung rất chuyên nghiệp, toàn nói về việc kinh doanh thương hiệu, nên những độc giả phổ thông thường không để mắt tới, chủ yếu chỉ phát hành cho Bộ Công Thương và những người trong nghề. Nếu không tăng lượng độc giả phổ thông lên thì sẽ không thể tăng độ phủ truyền thông. Không gian quảng cáo của tờ báo này chủ yếu dành cho quảng cáo của một vài doanh nghiệp, đại lý, nếu không cũng là thông tin giới thiệu của một số ngành nghề. Vì thế thu nhập từ quảng cáo không đáng là bao. Tòa soạn cũng đã suy nghĩ nhiều cách, bao gồm cả việc mở hội nghị và các hoạt động trên phạm vi toàn quốc, nhưng hiệu quả mang lại không cao. Nghe Tôn kể chuyện, Lý lặng lẽ không nói gì. Anh chỉ an ủi Tôn vài câu và xin thông tin liên lạc trước khi chia tay. Sau khi về công ty, Lý dành hẳn một tháng để nghiên cứu kỹ lưỡng về quảng cáo thương hiệu, rồi tìm Tôn, liên hệ với tổng biên tập tờ thương hiệu với ý định thầu nửa trang quảng cáo. Nửa trang quảng cáo có giá 1.000 tệ. Tờ thương hiệu là một tuần sang, mỗi tuần phát hành một số, một năm tổng cộng là 52 số, tính ra khoảng 52.000 tệ phí quảng cáo. Phải trả trước phí nhận thầu quảng cáo của mỗi quý. Lý đã trả trước 13.000 tệ phí quảng cáo trong quý đầu tiên. Tòa soạn của Tôn rất vui mừng, vì trước đây họ chưa từng bán được nhiều không gian quảng cáo như vậy. Hơn nữa, Lý chỉ quảng cáo thương hiệu công ty, không liên quan đến vấn đề chính trị. Tòa soạn lại vẫn là người thẩm định cuối cùng. Thế là hai bên ký kết hợp đồng trong vòng một năm. Lý đem chuyện này kể với vợ. Vợ anh giật mình, vốn cũng là người trong ngành quảng cáo. Chị biết những tờ báo chuyên ngành trong thời buổi này không thể làm ăn tốt. Lượng phát hành năm sau lại ít hơn năm trước. Hơn nữa quảng cáo của báo đều là loại chuyên ngành. Từ trước tới nay Lý chưa từng làm quảng cáo thương hiệu ngành nghề, không có sẵn mối quan hệ, làm thế này chẳng phải ném tiền qua cửa sổ sao? Lý bình tĩnh nói với vợ, những điều em nói anh đều biết. Những người có kinh nghiệm trong ngành quảng cáo cũng nói với anh như vậy, nhưng cũng có những chuyện mà em và mọi người đã quên mất. Anh đã kiểm tra một lượt rồi. Từ năm 2002 cho đến nay, số thương hiệu xin cấp phép ở nước ta hàng năm tăng lên rất nhanh chóng, với khoảng vài trăm nghìn thương hiệu. Lượng đăng ký thương hiệu đứng đầu thế giới suốt 6 năm liền. Đây là một thị trường vô cùng lớn, mà mỗi một thương hiệu từ lúc thiết kế đến lúc được công nhận phải tốn biết bao nhiêu tiền. Thời gian chờ cấp phép là khoảng 30 tháng. mỗi người đăng ký cấp phép thương hiệu đều rất coi trọng thương hiệu của mình. Nếu chúng ta tận dụng được diện tích quảng cáo trên báo thương hiệu thì chẳng phải đã đào chúng mỏ vàng hay sao? Vợ Lý hình như cũng đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn hỏi lại. Thị trường có thể lớn nhưng vẫn còn rất trống trải. Thứ nhất, làm sao anh biết được các công ty doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo hay không? Thứ hai, anh kiếm đâu ra nhiều thương hiệu được cấp phép như thế? Thứ ba, tại sao khách hàng lại đăng quảng cáo trên báo của anh chứ không phải trên các phương tiện truyền thông khác? Lý nhăn mặt nói đùa. Bà xã không cần lo lắng, ông xã sớm đã có dự định tính rồi. Vợ Lý nhìn thấy dáng vẻ của chồng thì bật cười. Sau đó Lý nói tiếp. Em thử nghĩ xem, một người bỏ ra 10.000 tệ để mua một bộ quần áo mà mình thích, liệu họ có tiếc về việc mua một cái túi xách giá 500 tệ cho hợp với bộ quần áo đó hay không? Vợ Lý gật đầu. Lý nói tiếp. Vậy thì quảng cáo của chúng ta chính là cái túi xách giá 500 tệ đó. Khách hàng tốn cả đống tiền để thiết kế thương hiệu, nếu được thông qua thì họ cũng sẽ vui mừng như vua một bộ quần áo mình thích nhất. Đến khi đó, chúng ta sẽ nói với họ rằng việc quảng cáo sẽ giúp thương hiệu công ty thêm nổi tiếng. Liệu họ có từ chối được hay không? Cho dù có một nửa số khách hàng từ chối thì mỗi năm cũng có hàng chục nghìn thương hiệu đăng ký thành công. Một năm chúng ta có 52 không gian quảng cáo, mỗi một không gian là 50 thương hiệu thì tất cả mới chỉ có khoảng 2.600 thương hiệu. Tỷ lệ thành công dù không cao thì cũng phải là 1-2%. Câu hỏi thứ hai của em rất hay. Làm cách nào để tìm được nhiều thông tin về các khách hàng tiềm năng không khó. Khi thương hiệu đã được thông qua thì chỉ cần lên mạng cũng có thể tìm được thông tin về doanh nghiệp. Sau đó chỉ cần gửi báo cho họ và nói rằng chúng ta có thể quảng cáo cho họ là được. Câu hỏi thứ ba mới là then chốt nhất. Tại sao họ lại chọn chúng ta để đăng quảng cáo? Trước hết, báo thương hiệu là kênh truyền thông nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này và cũng rất chuyên nghiệp. Sự nổi tiếng kết hợp với chuyên nghiệp cộng với giá cả phải chăng nhất định sẽ được khách hàng lựa chọn. Loại quảng cáo này đăng trên báo của chúng ta xem còn hợp hơn trên các báo khác nữa kìa. Vợ Lý nghe chồng phân tích đâu ra đấy thì không hỏi gì thêm. Dù sao tiền cũng đã trả rồi, chờ xem phản ứng thị trường thế nào đã rồi tính tiếp. Lý đặt thêm một bàn làm việc ở tòa soạn và sắp xếp thêm một nhân viên chuyên tư vấn cho khách hàng cần quảng cáo. Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng không hề dễ tính. Sau khi nhận được báo, bèn liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại tòa soạn. Có người lại lên mạng tìm hiểu thông tin trước rồi mới liên hệ. Tất cả đều muốn phân biệt thật giả trước đã. Khi đã chắc chắn Lý làm việc ở tòa soạn này, chi phí quảng cáo rẻ, họ mới đồng ý đăng quảng cáo. Ngay cả Lý cũng đang phải làm không hết việc khi có rất nhiều khách hàng xếp hàng chờ đăng quảng cáo. Lợi nhuận thu được còn nhiều hơn những công ty truyền thông lớn khác trong thành phố. Bài học tâm đắc. Một thị trường có vẻ như không có tiềm năng, nếu được nhìn nhận dưới một tư duy khác, tìm ra ưu thế của mình và điểm kết nối với thị trường thì chắc chắn sẽ làm nên kỳ tích. Kẻ mạnh và kẻ yếu chỉ là khái niệm tương đối. Trong giờ phút này, địa điểm này, bạn có thể là kẻ mạnh, nhưng vào lúc khác, ở một địa điểm khác, bạn có thể là kẻ yếu hơn. Vạn vật trên thế giới này đều biến đổi không ngừng. Việc kinh doanh đôi khi cũng giống như đang giác ngộ vậy. Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa kinh doanh ở Trung Quốc và hình thức kinh doanh dựa theo con số cụ thể và rõ ràng ở nước ngoài. Phần 5. Thực hiện. Tận dụng sức mạnh bên ngoài. Doanh nghiệp càng nhỏ càng dễ làm ăn. 1. Tận dụng sức mạnh, biến khách hàng thành cổ đông. Làm kinh doanh cần có vốn. Kinh doanh càng lớn thì vốn càng phải nhiều. Người nào không có vốn thì luôn phải đi sau cầu cạnh những người có tiền. Nói lịch sự thì đó là tầng lớp tri thức tinh anh. Nói trắng ra cũng chẳng qua là kẻ làm công ăn lương suốt đời. Vậy mà có người đã biết cách tận dụng tiền của người khác để làm vốn cho mình, khiến họ tình nguyện gọi mình là ông chủ. Trường chuyên kinh doanh buôn bán quả ốc chó, sản phẩm của anh đã được xuất khẩu sang tận Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Ở những quốc gia này, người ta thường sử dụng quả ốc chó trong rất nhiều món ăn nên lượng tiêu thụ không hề nhỏ. Bên cạnh đó,